Bách luyện thành tiên, chương 3938. Nguyệt Nhi tin tức, gocchuyenaudio.com. Hôm nay buổi sáng, Lâm Hiên chính trong động phủ ngồi xuống, đột nhiên lông mày nhíu lại, hình như có nhận thấy mở ra hai mắt. Nhưng thấy vầng sáng lóe lên, trước mặt của hắn, đã nhiều ra một đạo truyền âm phù. Lâm Hiên thần sắc khẽ giật mình, cảm thấy kinh ngạc, tay phải nâng lên, cái kia phù lục liền hóa thành một đoàn ánh lửa, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn ở bên trong. Lâm Hiên đem thần thức quấn lên đi, sau đó lại bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, toàn thân thanh mang đại tố, giống như là một trận gió bay qua rồi. Một lát sau tiếp khách điện, tham kiến đại trưởng lão, vài tên thị nữ khom mình hành lễ, biểu lộ cực kỳ cung kính. Các ngươi đều xuống dưới. Lâm Hiên lại không có tâm tư cùng các nàng làm nhiều ngôn ngữ. Vâng, thị nữ dịu dàng khẽ chào, nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, đã hết đều rời xa nơi này. Tò như vậy trong điện đường, liền chỉ còn lại có hai người mà thôi. Lâm Hiên, còn có một vị mày râu đều trắng đạo sĩ. Trong tay đối phương cầm một cây phất trần, khí chất cao nhã thoát tục, vẻ mặt tiên phong đạo cốt. Trông thấy Lâm Hiên bước nhanh đi vào, lúc này cũng theo trên chỗ ngồi đứng lên, xông Lâm Hiên làm một cái ấp. Vô lượng thiên tôn, vị này chắc hẳn tựu là Lâm Hiên Lâm Minh Chủ, quả nhiên là nhân trung long phượng, nhân vật tầm thường, bần đạo linh cơ, cái này mái hiên có lý. Nguyên lai là linh cơ đạo trưởng, gặp được các hạ, Lâm mỗ cũng là tam sinh hữu hạnh. Lâm Hiên đồng dạng là vội vàng làm một cái ấp, nhìn về phía trên có phần có điểm giống ứng phó, cũng không phải là hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa, mà là giờ này khắc này tâm tình quá mức vội vàng rồi. Cái kia truyền âm phù nói được rõ ràng, vị này đạo trưởng đã mang đến Nguyệt Nhi tin tức, tục ngữ nói, quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Hiên trong nội tâm tâm thần bất định, đương nhiên không có có tâm tư cùng hắn gặp cái gì lễ. Vội vàng ứng phó rồi vài câu, hai người liền phân chủ khách ngồi xuống dưới. Xin hỏi đạo trưởng, là lúc nào xảo ngộ Chuyết Kinh địa phương? Nàng hôm nay lại thân ở nơi nào? Dùng Lâm Hiên lòng dạ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi sắc, nhưng mà giờ này khắc này, lại không có tâm tư cùng đối phương nói chuyện phiếm một ít cái khác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Minh chủ không cần phải gấp, bần đạo tới đây chính là vì nói cho ngươi biết tôn phu nhân tin tức. Cái kia linh cơ đạo trưởng vuốt vuốt chòm râu, lại nói tiếp, nếu không có cơ duyên xảo hợp, bần đạo cùng tôn phu nhân gặp nhau, được nàng xuất thủ tương trợ, bần đạo hơn phân nửa đã hồn quy địa phủ, cho nên lúc này mới không chối từ ngàn dặm đến cho minh chủ đưa lên tin tức. Đạo hữu cao thượng, Lâm mỗ cảm phục tại tâm. Minh chủ nói quá lời, đây đều là phần thuộc nên địa, về phần tôn phu nhân đang ở chỗ nào, ở đây có thư một phong, ngươi xem qua tự nhiên tinh tường, không cần bần đạo đến nhiều tốn nước miếng. Vị kia linh cơ đạo trưởng nói đến chỗ này, tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang lập lòe. Một xanh tươi bích lục ngọc đồng giản bay vút mà ra. Lâm Hiên thò tay tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, liền đem thần thức chìm tiến vào. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên ngẩng đầu. Trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng, ngược lại âm tình bất định biến hóa đi lên. Quả nhiên không ra bản thân sở liệu, Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, như chính mình năm đó, bị nhốt tại một cái thần bí tiểu không gian. Lại nói tiếp cũng là cơ duyên, gocchuyenaudio.com, xảo hợp, lúc trước mình cùng Nguyệt Nhi thất lạc về sau, nàng cùng tiểu điệp khổ tìm chính mình không đến, liền ý định đến nãi long giới. Dù sao Vân Ẩn Tông sự tình chính mình như các nàng nói qua. Tới chỗ này chờ tin tức của mình, nguyên vốn là thuận lý thành chương lựa chọn. Có thể phá toái hư không thời điểm rõ ràng ra sai lầm. Gặp phải không gian loạn lưu rồi. Theo lý, dùng hai nữ thực lực tại giới diện ở giữa xuyên thẳng qua không có vấn đề, phàm là sự tình đều có vận khí, lần này, hiển nhiên là hai nàng số con dẹp rồi. Như đổi hai gã bình thường tu tiên giả, vậy khẳng định là cửu tử nhất sinh không có sai, nhưng tiểu điệp thế nhưng mà độ kiếp hậu kỳ viễn Nguyệt Nga, làm như côn trùng loại yêu tộc, thực lực vốn là còn hơn cùng giai tồn tại rất nhiều, Nguyệt Nhi tình huống càng không cần phải nói. Không gian loạn lưu tuy nhiên đem hai người kế hoạch đánh vỡ, nhưng vẫn là cũng là không thể nào. Cuối cùng nhất hai người bị dẫn tới một cổ quái tiểu không gian trong. Tiên nhân lăng mộ, không, chính xác mà nói, hẳn là một vị chân tiên khi còn sống động phủ. Nói là động phủ, nhưng mà diện tích cũng rất rộng lớn, bên trong kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, nguy hiểm cũng là vô số. Vì vậy hai cái nha đầu tựu vây khốn, ra không được rồi. Mà trước mắt vị này trưởng lão theo Nguyệt Nhi trong tín thư nói, chính là bọn họ ở đằng kia chân tiên trong động phủ gặp phải. Lúc ấy hắn chính tao ngộ nguy hiểm, Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp gặp đồng bệnh tương liên, tựu xuất thủ tương trợ, cho nên đối với hắn coi như là có ân cứu mạng rồi. Về sau Nguyệt Nhi tiểu điệp tựu cùng hắn ước định ai có thể đủ theo thần bí không gian đi ra tựu đi thay một phương khác xin giúp đỡ, không nghĩ tới nhưng lại cái này độ kiếp trung kỳ linh cơ đạo trưởng nhanh chân đến trước rồi. Nói như vậy, Nguyệt Nhi tiểu điệp như trước bị nhốt lấy, người cái này đạo trưởng lại là như thế nào thoát hiểm hay sao? Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ trầm tư cau mày mở miệng. Cái này, bần đạo cũng không hiểu được, người cũng không nhỏ hiểu được. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia bất mãn cùng nghi hoặc. Minh chủ bớt giận, bần đạo nếu là chuyên tới báo tin, sao lại có dấu giếm vừa nói, chỉ là của ta sở dĩ có thể lưỡng khai cái kia chỗ thần bí, quả thực là cơ duyên xảo hợp, mình cũng không biết vì cái gì. Đạo kia áo liệm người vội vàng giải thích rồi. Đạo hữu không cần phải gấp, Lâm Mộ cũng không phải là không giảng đạo lý, cũng không có bắt tội chi ý, chỉ là muốn vội và cắt cứu chuyết kinh ly khai chỗ đó. Lâm Hiên thở dài, cái này bần đạo đương nhiên tinh tường, không biết minh chủ ý định lúc nào cùng ta cùng một chỗ khởi hành đâu này. Cái này, dù sao đã trì hoãn lâu như vậy, cũng không cần nóng lòng nhất thời, đạo hữu như thì nguyện ý, xin đợi ta một ngày, Lâm Mộ trong tông môn còn có một chút sự vụ cần muốn an bài. Tông chủ xin cứ tự nhiên. Tốt, Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo linh quang bay vút mà ra. Rất nhanh, hai gã bồi bàn cũng sắp bước vào. Đệ tử tham kiến đại trưởng lão, vị này linh cơ đạo trưởng, chính là Lâm Mộ khách quý, các ngươi dẫn hắn xuống dưới hào hào dàn xếp, như có chỗ tiếp đón không được chu đáo, Lâm Mộ tất dùng môn quy trọng xử. Lâm Hiên lạnh giọng phân phó, Tôn Pháp Dụ, hai gã bồi bàn biểu lộ cực kỳ cung kính, đạo trưởng xin cứ tự nhiên. Lâm Hiên chắp tay, sau đó toàn thân thanh mang đại tố, rất nhanh liền phi được xa. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm, góc chuyện audio.com, Hiên động phủ, cái gì, đã có Nguyệt Nhi muội muội tin tức, trong động phủ, ngoại trừ Lâm Hiên cùng Cầm Tâm, Ngân Đồng thiếu nữ cùng với hắn chỗ thu mấy cái đồ đệ cũng đều tề tụ đến nơi này. Không tệ, Lâm Hiên vừa nói, một bên lấy ra ngọc đồng, Cầm Tâm thò tay tiếp nhận, có chút cúi đầu xuống, đem thần thức thả ra. Mặt khác chúng nữ gặp Lâm Hiên cho phép cũng đều là đồng dạng động tác. Rất nhanh tại Ngọc Đồng trong chỗ sách đều tất cả đều hiểu rõ rồi. Lâm sư đệ cái này thật sự là đệ muội truyền thư, không phải là có người bụng giả khó lường, chỗ giả tạo đi ra hay sao? Ngân Đồng thiếu nữ trầm ngâm mở miệng, yên tâm, Ngọc Đồng giản giao cho trên tay của ta lúc thượng diện có đặc thù cấm chế, ngoại trừ Nguyệt Nhi sở tu luyện công pháp, không có những người khác có thể bắt chước, cho nên này truyền thư kiên quyết không có sai. Lâm Hiên chém đinh chặt sắt mở miệng, đối với điểm này, hắn ngược lại là tin tưởng 10 phần. A, Ngân Đồng thiếu nữ nhẹ gật đầu, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Như là đã biết Nguyệt Nhi muội muội tin tức, phu quân về tình về lý, đều không có tiếp tục trì hoãn đạo lý, ý định lúc nào khởi hành đâu này. Âu Dương Cầm Tâm thanh âm truyền vào lỗ tai, cách chương.